Chương 72, An táng ủ rủ mạ kỳ la phong. Nghe được ủ rủ mạ kỳ la phong thỉnh cầu, dồ dồ dạ củ mỏ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được ủ rủ mạ kỳ la phong ở kết thúc hộ tống nhiệm vụ sau chắc chắn tự sát, nhưng trong lòng hết sức tò mò. Theo lẽ thường ủ rủ mạ kỳ la phong phải làm hy vọng táng ở hỏa vợ quốc, dù sao đó là cố hương của hắn, nhưng vì sao đưa ra yêu cầu táng ở cổ nổ hạ ngoài thôn? Điều thỉnh cầu này không khó. Nhưng ngươi vì sao muốn táng ở cổ nổ hà ngoài thôn? Ủ rủ mạ kỳ la phong thở dài, trong mắt xuất hiện hồi ức xem như mê ly vẻ mặt, chậm rãi nói rằng, tiểu thư cùng mạ xạ xin đồng loạt lớn lên, tình cùng tỉ muội, mạ xạ xin là tiểu thư duy nhất bạn chơi, ngược lại như thế. Tuy rằng tiểu thư thân phận cao quý, nhưng ta lại nhìn na nở dê cùng mạ xạ xin như thế làm con gái của chính mình, lần này đi cổ nổ hà, con đường phía trước không biết, ta vốn định ở cổ nổ hà bảo vệ các nàng. Làm sao nhiệm vụ quá mức cơ mật không thể có bất kỳ chỗ sơ suất, để an toàn của các nàng, ta nhất định phải chết. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi đem ta táng ở cổ nổ hà ngoài thôn, ta muốn vĩnh cửu bảo vệ các nàng, bồi bên mình các nàng. U Du Mạ Kỳ La Phong nghẹn ngào nói. Các nàng bên trong một người tất sắp trở thành dị nụ dị kỳ, ngươi rõ ràng dị nụ dị kỳ sắp sửa chịu đựng áp lực, tao ngộ bất hạnh, bởi vậy ngươi không yên lòng các nàng. Cho nên mới phải muốn chôn ở cổ nổ hạ một bên, bảo vệ các nàng đi. Dô dô dạ cù mò thản nhiên nói. Ngươi làm sao ngươi biết gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ la phong vạn phần kinh ngạc. Dô dô dạ cù mò nở nụ cười, nói, bí mật. Ủ dù mạ kỳ la phong hô hấp đột nhiên trở nên hơi gấp gáp, thân thể cu nở dê có chút run rẩy, hiện ra hết sức kích động, nói, không sai, gì nụ gì kỳ. Dì nụ dì kỳ là cỡ nào sỉ nhục từ ngữ, có ai đồng ý cam tâm tình nguyện đem con gái của chính mình làm được dì nụ dì kỳ hậu tuyển nhân viên, nhưng thủ lĩnh đại nhân không có cách nào, ta cu nở dê không có cách nào, như không làm như vậy, các nàng sẽ theo ta chết ở hỏa vợ quốc, mặc dù là nắm giữ tựa như ngươi thực lực làm sao, lẽ nào liền có thể bảo vệ các nàng sao? Bộ tộc cụ rủ mạ kỳ thể chất thích hợp nhất làm dì nụ dì kỳ, đây là sự thật không thể chối cãi. Trước ngươi cùng Vân Nhẫn tử đấu, hầu như chết, các nàng ở nhận giới bồng bền, sớm muộn sẽ rơi vào lớn nhận thôn trong tay, đến thời điểm như thế chạy trốn không được trở thành gì nụ gì kỳ vận mệnh, thủ lĩnh đại nhân không có tư tâm sao hắn để mạ xạ xín đi chính là vì để tiểu thư sẽ không trở thành gì nụ gì kỳ duy nhất ứng cử viên, nhưng ta không có cách nào từ chối, bởi vì đây là mạ xạ xín duy nhất sống sót cơ. Hội U Dù Mạ Kỳ La Phong Tê Hô, đến cuối cùng cổ họng đã gọi được hàng giọng. Dô dô dạ cụ mò lòng sinh không đành lòng, nhưng vẫn là lặng lặng lắng nghe, ở ni dạ cùng phụ thân hai người này nhân vật không ngừng bồi hồi hắn gánh chịu áp lực quá lớn. Ta đây, ta thì có biện pháp gì, ngoại trừ đưa các nàng đưa đến cổ nổ hạ, dù sao cổ nổ hạ cùng chúng ta hỏa vợ quốc theo sơ đa y đại nhân lúc liền đời đời tốt hơn, hơn nữa mi tô đại nhân còn đang cổ nổ hạ, ít nhất có thể làm cho các nàng ung dung hạ xuống thống khổ, mà ta cái gì cu nở dê làm không được. Ngoại trừ táng ở cổ nổ hạ ngoài thôn bảo vệ các nàng một phen phát tiết sau, Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong tâm tình cu nở dê từ từ ổn định lại, nhìn chăm chú lắng nghe rổ rổ dạ cụ mò, nhẹ giọng nói, cho ngươi thêm phiền phức. Rổ rổ dạ cụ mò nhìn tỉnh táo lại Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong, đột nhiên mở miệng nói rằng tương lai nếu có duyên, ta sẽ bảo vệ các nàng. Ngươi nói cái gì? Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong không thể tin tưởng hỏi. Ta không rõ ràng gì nụ gì kỳ. Ta chỉ nhận thức tự nhiên ha ho pho nở dê mạ xạ xin cùng nghịch ngợm hoạt bát cờ tì nạ. Rồ rồ dạ cù mò thản nhiên nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thật lòng rồ rồ dạ cù mò, Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong nước nở nói, cảm tạ ngươi. Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong từ trong lồng ngực móc ra một cái phi tiêu, xoay người hướng về cổ nổ hạ trong thôn phương hướng đã quên một chút, vừa liếc nhìn rồ rồ dạ cù mò, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, cảm tạ ngươi. Phi tiêu đâm vào trái tim, Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong ngã trên mặt đất mất đi sinh cơ, nhưng trên mặt vẫn cứ mang theo tia vui mừng mỉm cười. Rồ rồ dạ cụ mỏ nhắm hai mắt lại, ai, thở dài một tiếng, hưu quặng gió lạnh hoàn ở bên người, nương theo lá cây vang lên sàn sạt, thê lương cực kỳ. Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong tại trước mặt rồ rồ dạ cụ mỏ tự sát, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng vừa bội lại tổn thương, bội chính là hắn để lưu ý người, cam nguyện trả giá sinh mệnh. Tổn thương chính là hắn bực này, ngay thẳng người không nên đi như vậy thê lương. Dô dô dạ củ mỏ không thể là Ủ Rủ Mạ Kỳ La Phong lập bi, một khi lập bi sẽ dẫn ra vô tận phong ba. Một gốc cây cổ thụ chọc trời hạ xuống, bên cạnh có một viên to lớn nham thạch, cổ mục có gần 100 mét cao, rễ cây ra vô cùng thô to, ba người cũng không thể ôm hết, nham thạch có cao 5-6 trượng, ở cổ nổ hạ ngoài thôn có như thế đặc thù địa điểm chỉ này một chỗ. La Phong đại ca A, nơi này chính là ngươi chôn xương, tương lai nếu có duyên, ta sẽ đem cỡ tì nạ cùng mạ xạ xìn mang tới, ta sẽ cùng với các nàng nói, nơi này chôn một cái các nàng người thân. Rồ rồ dạ củ mò quay về cổ mộc sâu sắc bái một cái, xoay người rời đi. Lôi quốc bên trong, vân nhẫn bên trong đại lâu hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí nặng vô cùng, dài cả trong phòng làm việc tất cả mọi người bị mời ra gian nhà, chỉ còn dư lại hai người. À hào ấy gì, đến cùng là xảy ra chuyện gì đệ tam giới cả cũng không có nổi giận, mà là nhàn nhạt hỏi. Xin lỗi, dài cả đại nhân, ta phụ lòng ngươi kỳ vọng à ấy gì âm thanh nghẹn nào. Lập tức đem chuyến này tao ngộ không sót một chữ bẩm báo giải cả. Không chỉ đồng bạn của ta chết rồi, ta song đao, mắt trái của ta, cũng đều bị người kia vĩnh viễn lưu lại, ta không có mặt mũi đang đối mặt ngài, lần này trở về, ta chỉ là muốn đem đã phát sinh sự tình rõ trần cho ngài, còn ngài làm sao xử phạt ta đều cam tâm tình nguyện. À ấy gì ngữ khí tiêu điều, đã không thường ngày khí thế ác liệt. Giải cả trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng nói. Hắn thần bí năng lực đến tuột cùng là cái gì đúng là đệ nhị sủ chỉ cả năng lực không rõ ràng, nhưng cùng sủ chỉ cả cung cấp tình báo hoàn toàn nhất trí. A ơi gì nói rằng, A ơi gì tuy rằng thực lực mạnh mẽ, tâm tư cũng coi như kín đáo, nhưng quá trẻ, tưởng trải còn thấp. Nếu như cùng rổ rổ giả củ mỏ chiến đấu không phải A ảo ấy gì, mà là đệ tam giải cả, như vậy giải cả mặc dù không cách nào tham dò rổ rổ giả củ mỏ chân thực năng lực, nhưng tuyệt đối sẽ theo rổ rổ dạ củ mò năng lực trên liên tưởng đến không gian. Ngươi trở lại đem trải nghiệm của ngươi một chữ không kém viết một lần, ta muốn chuyển tin cho Tsuchika. À ấy gì đáp một tiếng, nhưng cũng không rời đi. Thấy thế, giải ca nghiêm túc nói, ngươi muốn trầm luân tới khi nào, ngươi là ta thiếp thân ạ bù, thiên phú của ngươi ở vân nhận trong thôn cũng là hiếm có, liền bởi vì thua với một cái thiếu niên thần bí từ đây thất bại hoàn toàn. Ta đối với ngươi xử phạt chỉ có một chút, vậy thì là tương lai đang đối mặt thiếu niên kia thời điểm tìm về thuộc về ngươi tôn nghiêm. Giải ca đại nhân ạ ấy gì trong lòng cảm động càng sâu. Tuy rằng ngươi chưa thấy bộ mặt thật của hắn, nhưng ngươi đem vóc người của hắn cùng trang phục vẽ ra đến, thuận tiện đưa cho sủ chỉ cả một phần, ta muốn cho cái kia thiếu niên thần bí trả giá thật lớn.